Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1013, chương 1039, Trắng cùng thơm. Một cỗ nồng nặc thần tính chi khí truyền đến. Triệu Tinh Thần không khỏi hít mũi một cái. Đi vào trong liếc một cái. Rốt cục lộ ra Lư Sơn chân diện mục. Một đôi cẩu nam nữ. Hơn nữa, đôi cẩu nam nữ này vẫn là ôm nhau mà nằm. Không đúng, không phải cẩu nam nữ, hình như là một đôi nhân sâm. Bất quá, dáng dấp cũng quá giống người, nhất định chính là phiên bản thu nhỏ một đôi cẩu nam nữ. Cái này tham kiến âm dương song sinh, tuyệt đối cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời vật, là Chu gia ta một kiện khác chấn tộc chi bảo, ta mang trên thân cũng là đem ra cùng thuốc. Nếu như cùng cây bàn đào phối hợp, một khi thành công, có thể để cho ta tấn cấp. Chu Tử Thọ sờ một cái râu mép, hơi lộ ra đắc ý nói rằng, ta cái nào bảo vật có cái hạn chế, đối với pháp bảo có thể thăng cấp, thế nhưng, dược liệu không được, bất quá, có cái biến thông pháp môn. Trước tiên có thể đem cái này âm dương song sinh luyện thành một kiện dược chi pháp bảo. Triệu, Tinh Thần nói, dạng này chẳng phải bị hủy thần của ta dược. Chu Tử Thọ có chút không vui. Ha ha, không nhất định, chỉ cần Chu huynh đem ngươi muốn cùng thuốc phương thuốc lấy ra. Đến lúc đó, chúng ta phối hợp luyện chế là được. Chỉ cần ở bên trong tăng thêm luyện chế pháp bảo pháp môn liền có thể nói nó là pháp bảo. Cái này pháp môn tuy nói có chênh lệch chút ít môn, cũng có thể nói là đánh sát biên cầu. Thế nhưng, kỳ thực hữu dụng, đi qua. Chúng ta lại luyện chế thời điểm đổi một pháp môn, liền có thể chuyển biến thành ngươi cần đan dược. Đương nhiên, quá trình này có chút gian nan. Bất quá, nếu như Chu huynh nguyện ý thử một lần, có thể chấp hành. Đương nhiên, nếu như Chu huynh sợ, vậy thì là ta chưa nói. Triệu Tinh Thần nói, người nói, nếu như bảo bối của ngươi thật có thể đề cao cái này âm dương song sinh một phẩm cấp. Cái kia phối hợp cây bàn đào cùng dược có phải hay không có nắm chắc hơn rồi? Chu Tử Thọ vấn đạo. Kỳ thực lão tiểu tử này không quyết định chắc chắn được. Chỉ cần giật dây hắn một thanh, phỏng chừng có thể thành. Đó là đương nhiên, nguyên bản ngươi lên cấp hy vọng chỉ có 3 thành. Đi qua bảo bối của ta làm phép sau, luyện được dược phỏng chừng có thể đề cao vừa đến 2/10 xác suất thành công. Triệu Tinh Thần khoác lác. Kỳ thực, hàng này trong lòng cũng không chắc chắn. Tới, chúng ta hiện tại liền bắt đầu. Chu Tử Thọ cắn răng. Bởi vì, hắn biết, nếu như không có thăng cấp, mình chính là chiếm được cây bàn đào cùng dược. Xác suất thành công cũng quá thấp. Không bằng đánh cuộc một lần. Tốt, Triệu Tinh Thần gật đầu. Hai vị này bắt đầu nghiên cứu. Thảo luận nghiên cứu lên phương thuốc tới. Sau một khắc, bắt đầu luyện chế dược tính pháp bảo. Thật cũng không khó đảo hai người. Sau một ngày là được. Dường như rất thuận lợi dáng vẻ. Kỳ thực là Triệu Tinh Thần len lén dùng thời gian sau đó đạo pháp tắc gia trí. Nếu không, chỉ ít năm thời gian một năm. Bảo bối tới. Triệu Tinh Thần rút ra pháp bảo thăng cấp nâng. Hướng phía luyện tốt âm dương song sinh pháp bảo một điểm. Lập tức, một đoàn thanh quang hiện lên. Âm dương song sinh nhuyễn bỗng nhúc nhích, nhảy lên tới đã nghĩ lưu. Chỉ bất quá, nó hai bị hưng phấn hồng mắt Chu Tử Thọ một thanh đuổi kịp. Thanh quang lóe lên, bị phong ấn. Hảo hảo hảo, tuyệt đối thăng cấp, người bảo bối này thật đúng là thần kỳ. Chu Tử Thọ hưng phấn giống như đứa bé. Khụ khụ, cái kia ta, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần vẻ mặt không có ý tứ. Có, cho ngươi 300. Chu Tử Thọ không nói hai lời. Ngũ quang chớp động, 300 món thần tính vật ném tương quá tới. Triệu Tinh Thần cười híp mắt toàn nhận. Đương nhiên, kỳ thực bên trên chính là xảo trá. Nếu như Chu Tử Thọ biết cái này ra hỏa là huyền nguyên cảnh cường giả cũng không biết được biểu tình sẽ là dạng gì. Liệu tất vô cùng khôi hài. Người một cái trời giết lừa đảo. Xem đem người mừng rỡ. Có phải hay không nhặt được tiền. Trở lại một cái, Lâm Tuyết Trần liền châm chọc nói, tới, cho ra xả nước, ra phải thật tốt tắm một thanh, hai đứa ngươi hầu hạ. Triệu Tinh Thần một thân đại gia mày dáng vẻ. Dừng a, tránh ra chút, đừng bẩn chúng ta. Muốn tắm, tự mình rửa đi. Lạc Thanh Phượng liếc một cái phòng tắm. Ra đi, Triệu Tinh Thần hướng phòng tắm mà đi. Bất quá, hai nàng đều mặc xác hắn. Ra thật đi, Triệu Tinh Thần lại hỏi một câu. Bất quá, hai nàng vẫn là không có để ý hắn. Ai, thời đại này, có chỗ tốt đều không ai muốn. Có phải hay không người trong thiên hạ đều biến có tiền? Triệu Tinh Thần thở dài. Tiên bây giờ ta nhóm cũng không phải chưa thấy qua. Lâm Tuyết Trần quyệt miệng. Ta còn có một chút. Lạc Thanh Phượng vẻ mặt ngạo kiều nói rằng. Quên đi, ta tìm người hầu hạ đi. Ra có tiền, liền cho cái 50, 60 thần tính vật mà thôi. Triệu Tinh Thần nhún vai. Dừng a, có vẻ như, không ai tin. Ai, quên đi, ta thật gọi người. Hay là cho Dương các chủ giao cho một chút. Triệu Tinh Thần vung tay lên. Bàn bên trên đầy trên trăm món thần tính vật. Chiếu lấp lánh. Ra, của người nào thủ có ta bạch. Lạc Thanh Phượng duỗi tay vồ lấy. 50 gốc cây thần vật cho kiếm đi. Nàng cười híp mắt tới rồi. Già a, của người nào thủ có ta hương. Lâm Tuyết Trần cũng không kém dáng dấp. Lại tiện tay vớ lấy còn lại 50 món. Ô mai dâu khiêm tốn tiết tam phân bạch. Tuyết lại thua ô mai một đoạn hương. Ha ha ha, thơ này rượu a. Chấm ngoặc kép, hoa lạp lạp tiếng nước bên trong. Có người rung đùi đắc ý. Đương nhiên, cũng xen lẫn, người cùng Chu Tử Thọ giao dịch. Hắn là thiên nguyên cảnh đỉnh phong cường giả. Đây chính là bảo hổ lột da. Chỉ sợ đến lúc đó công lực của hắn sau khi tăng lên tìm ngươi muộn thu nợ nần. Đến lúc đó, thì không phải là 300 món chuyện. Còn phải mang chút lợi tức. Ngươi được còn hắn 600 món. Thậm chí, trở thành Chu gia nô tài. Lạc Thanh Phượng một bên cho Triệu Tinh Thần xoa nắn cánh tay mà. Một bên thập phần lo lắng. Đúng vậy a, Chu gia cũng không phải cái gì tốt đồ vật. Trước đây, Chu gia cũng muốn làm cái này trường sinh thiên chi chủ. Chỉ bất quá, Chu gia muốn ngồi giới chủ vị trí vẫn là kém mấy đạo hỏa hậu. Lâm Tuyết Trần nói rằng, Chu gia người mạnh nhất chính là Chu Tử Thọ rồi không? Triệu Tinh Thần hỏi. Cái kia thì không rõ lắm. Lâm Tuyết Trần lắc đầu. Liền một cái Chu Tử Thọ ngươi liền đối phó không được. Đàm luận khác người nhà họ Chu còn có cái gì dùng. Ta xem, người đây chính là đem mình hướng trong hố lửa đẩy. Lạc Thanh Phượng hơi lộ ra trách cứ nói rằng. Gia có yếu như vậy sao? Triệu Tinh Thần nói rằng. Ngươi tối đa theo chúng ta không sai biệt lắm. Cây bản liền không phải là đối thủ của Chu Tử Thọ. Giả như hắn bước vào huyền nguyên cảnh, người đánh không lại hắn một trường, mặc cho xâm lược, đến lúc đó, tất thương là Chu gia chó săn. Lâm Tuyết Trần hừ nói, tới tới tới, đi lên, Bồi Gia ngồi chung ngồi ra pháp ghế. Triệu Tinh Thần tả hữu cánh tay đột nhiên một vòng liền đem. Hai nàng cho kéo vào trong lòng, buông ra, hỗn đản, hai nàng đồng thời phát lực, đẩy về phía Triệu Tinh Thần. Bất quá, không có thôi động, hai nàng kinh ngạc, 8 phân lực khí, vô dụng, 9 phân, vẫn là không có dùng, vô cùng, thế mà còn là vô dụng. Hai nàng kinh hãi, trợn to đôi mắt đẹp, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần cười đến hung hăng ngang ngược, một cỗ miệt thị thiên hạ chi khí phóng lên cao, vương bát, chi khí, buổi tối ra muốn hưởng tề nhân chi phúc. Triệu Tinh Thần qua, vậy ngươi trước tiên đem ta trên mặt da cởi ra. Lâm Tuyết Trần nói, ngươi lúc trước không phải xốc lên qua sao? Triệu Tinh Thần kinh ngạc, ta cũng chỉ có thể xốc lên một chút, không có thể dài lâu. Lẽ nào ngươi cứ như vậy để cho ta khăn che mặt cùng ngươi? Bất quá nha, cái khăn che mặt không hiểu, ngươi vĩnh viễn không gần được người của ta. Lâm Tuyết Trần nở nụ cười. Triệu Tinh Thần thử một chút. Thảo, vẫn là không được. Ta còn tưởng rằng ngươi có nhiều năng lực. Ngay cả một cái khăn che mặt đều không giải được. Kinh sợ, Triệu mỗ người bị người khách sáo. Thanh Phượng, khăn che mặt của ngươi ra có thể giải mở. Buổi tối hai chúng ta cái ngủ. Triệu Tinh Thần sắc sắc. Ngươi không phải muốn hưởng tề nhân chi phúc sao? đương nhiên phải hai cái một chỗ. Bên trên, người chừng nào thì cởi ra Tiết Trần muội muội cái khăn che mặt. Tỷ tỷ ta lúc nào cùng ngươi? Lạc Thanh Phượng diêm dúa lẻ loẹt cười, giống như con hồ ly tinh. Luôn có một ngày, chấm ngoặc kép, nào đó Triệu tức giận ra phòng tắm. Ha ha ha, bên trong, hai đầu yêu tinh tại tận tình cười lớn. Tỷ tỷ, tên hỗn đản này lúc nào lên cấp? Hỗn đản tổng là có chút ngoài dự đoán mọi người. Chúng ta phải đồng tâm hiệp lực. Đúng, không thể để cho hắn đắc ý. Ngoặc kép, ra làm sao cảm giác phía sau rét căm căm? Triệu tinh thần hỏi thủy soái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.